Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, Phục Vương, mênh mông thần lực lan tràn mà ra, uy năng vô lượng, chấn động 1 triệu dặm ranh giới, nhật nguyệt tinh đấu đều ám không ánh sáng, tựa hồ cũng bị ép xuống, đi tới cường giả, khủng bố như vậy. Như là một vị khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Hô hấp gian tinh không run rẩy, vạn vật héo tàn. Đây là một loại đáng sợ đến mức tận cùng thể hiện. Thậm chí hắn toàn thể khí thế, quả thực như là một phương chư thiên thế giới ở vận chuyển. Uy thế thương cổ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thật là khủng khiếp cường giả. Vị tiền bối này là ai? Hắn làm sao có khả năng đi tới thập vương thiên quan? Không phải nói nhị thiên quan cấm chỉ xuất hiện tôn chủ sức chiến đấu à? Hẳn là đế lộ chiến đại nhân vật, bằng không không thể đi tới nơi này. Không biết hắn là ai? Tới trong này làm gì? Người xung quanh cũng không dám quan sát vị cường giả này. Khẳng định là đế lộ chiến đại nhân vật, uy năng kinh thế, đây là không thể trêu chọc đối tượng, có lẽ mấy chục năm sau mới có thể đi ra cái thế anh kiệt cùng với va chạm mani đạo lăng đều cảm. Giác đang đối mặt vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão, vị này ngồi xếp bằng ở trong thiên địa, không hiển chân thân, thế nhưng hắn khí thế quá kinh người. Này vẫn là hắn ẩn núp trạng thái, nếu là trong cơ thể hắn khí thế bộc phát ra, sẽ chấn động toàn bộ thập vương thiên quan. Thùng thùng, mấy cường giả cũng theo đi tới, nhìn dáng dấp là vị này đế lộ chiến đại nhân vật thủ hạ, đều là vũ trụ chí tôn đỉnh điểm tồn tại, thế nhưng bọn họ thuộc về hoàng kim năm tháng, trong cơ thể tinh lực như lang yên đang phập phồng. Đây là cấp độ vũ trụ chí tôn, sức chiến đấu siêu cường, đạo lăng đều có một loại áp lực, dường như đối mặt 2 con hoàng kim thần sư, đến rồi 3 vị, người thứ 3 có chút kinh người, người mặc hoàng kim chiến y, này dĩ nhiên là tiên kim đúc thành chiến y, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập chấn thế khí thế, đây là một người trẻ tuổi. Khí vũ hiên ngang, đứng thẳng trong hư không, đứng chắp tay, cả người thẩm thấu ra một loại vô địch khí thế, phảng phất một khẩu hoàng kim thiên đao ở mở đóng, mạnh mẽ chấn thế, ha ha, chết người thật là quá nhiều, đạo chủ ngươi sát tính quá nặng, một vị vũ trụ chí tôn mở miệng, âm thanh lớn lao, chấn động tứ phương không gian, người xung quanh biến sắc. Lẽ nào mấy vị này muốn nhầm vào đạo chủ, mặc kệ là người trẻ tuổi này, vẫn là 2 đại vũ trụ chí tôn, đều là sức chiến đấu tuyệt người mạnh kiệt. Nếu là bọn họ nhúng tay trận chiến này, đạo chủ rất có thể sẽ tao ngộ rất lớn áp lực. Đạo chủ, có phải là có chút ngông cuồng, đế lộ chiến nguyên cư dân cũng dám giết, ta đang hỏi ngươi nói. Vì sao không đáp, hắn lại một lần nữa mở miệng, trong mắt có một tia sát khí thẩm thấu mà ra, xé rách hư không, ầm ầm, đạo chủ chém giết đẫm máu, đánh giết toàn bộ đại sát khí triệt để nổ tung, có mấy người muốn chạy trốn, kết quả bị đạo chủ một cước dẫm chết ở trong hư không. Thập trưởng lão cứu ta. Còn có một vị đế lộ chiến nguyên cư dân còn sống sót. Điên cuồng chạy đi, ở quay về ngồi xếp bằng ở trong hư không lão cường giả kêu cứu. Câu nói này, để người xung quanh tê cả da đầu. Bọn họ suy đoán quá vị này thân phận, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới lai lịch của hắn lớn như vậy. Dĩ nhiên là đế lộ chiến thập trưởng lão. Đế lộ chiến tổng cộng thập đại trưởng lão đều là công tham tạo hóa tồn tại, mỗi một vị đều có kinh thế sức chiến đấu vô hạn, tiếp cận đế cảnh cường giả tuyệt thế, Bọn họ không nghĩ tới thập trưởng lão dĩ nhiên đến rồi. Có cổ đại anh kiệt phỏng chừng, thập trưởng lão có phải là vì thập vương điện đến rồi. Bằng không hắn sẽ không đi tới nơi này. Liền là hắn cùng đạo chủ có cừu oán, hắn cũng không thể ra tay công kích bá chủ. Lại đây, một cái vũ trụ chí tôn điểm hướng về hắn, quát lên, hắn điên cuồng chạy tới, cảm giác được cứu, có thể ngay lúc này, phá tan sát trận đạo chủ trong nháy mắt đánh tới chớp nhoáng. Bàn chân đạp không, mạnh mẽ dẫm đạp hướng về cái này vũ trụ chí tôn. Muốn chết, thập trưởng lão thủ hạ sắc mặt tức giận, trong con ngươi bạo phát thần quang, cắt rời hư không, hắn rất là mạnh mẽ, cả người tinh lực như biển cuồn cuộn, gào to nói, đạo chủ ngươi lập tức lui ra, hắn mệnh hiện tại thuộc về thập trưởng lão, đạo chủ ngươi sát tính quá nặng, ngay ở trước mặt thập trưởng lão trước mặt, còn dám hành hung à. Một vị khác cũng lạnh như băng mở miệng, này không phải là thành đạo tâm tính, đây chính là uy hiếp trắng trợn, hai đại vũ trụ chí tôn, toàn thể tinh lực như biển, sức chiến đấu của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về hoàng kim 5 tháng sức chiến đấu, thời tuổi trẻ sức chiến đấu tất nhiên cực kỳ kinh thế. Người mặc chiến y màu vàng óng người thanh niên trẻ bình tĩnh con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo chủ. Hắn rất bình tĩnh, thế nhưng cả người mơ hồ dâng lên một vệt khủng bố chiến ý. Ở nhằm vào đạo chủ, phí lời, đạo chủ một cước dẫm chết cái này nguyên cư dân. Quát lạnh, đế lộ chiến đều là giết ra đến. Nếu là không phục, cứ việc lại đây, khẩu khí thật là lớn. Không giáo huấn một chút ngươi. Ngươi cho rằng đế lộ chiến là nơi nào? Hai đại vũ trụ chí tôn tức giận, toàn thân khí thế phun trào, như là hai cái đại vũ trụ đang thiêu đốt. Bọn họ khí thế tuyệt cường, thời khắc này đang thức tỉnh, che ngược bầu trời quyển tịch mà lên, muốn chấn áp lại đạo chủ. Chờ đã, người mặc hoàng kim chiến y người thanh niên trẻ khoát tay áo một cái, nói rằng, đại sự quan trọng, không cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt này ra tay, làm lỡ thời gian là thiếu chủ. Hai cái vũ trụ chí tôn vội vã thu tay lại, tình cảnh này để người xung quanh ngốc tiết, lẽ nào vị này chính là thập trưởng lão mạnh nhất dòng dõi? Hẳn là, nghe đồn đế lộ chiến thập đại trưởng lão, đều sẽ bồi dưỡng được mạnh nhất đời sau. Chinh phạt đế lộ chiến, đúng đấy, các đời đế lộ chiến bên trong, thập đại trưởng lão hậu nhân, từng đi ra tuyệt đại bá chủ, chinh phạt đế lộ chiến, xem ra đời này cũng không phải chuyện nhỏ, thập trưởng lão đời sau đều xuất hiện, phỏng chừng cái khác mấy vị đều ở đế lộ chiến nơi sâu xa chờ đợi quần vương đến. Người xung quanh khe khẽ bàn luận, có mấy người rất khó chịu, khẩu khí của hắn không khỏi quá to lớn, đối phó đạo chủ là việc nhỏ. Đạo chủ, người mặc chiến y màu vàng óng thanh niên, khí vũ hiên ngang, trong cơ thể mơ hồ tràn ngập khủng bố khí lưu, như là một cái hoàng kim đại thế ở vận chuyển. Thời khắc này hắn trở nên mạnh mẽ, trong con ngươi thần quang chói mắt, như là từng khẩu hoàng kim sát kiếm ở leng keng vang vọng. Muốn chết liền đến, đạo lăng lạnh nhạt nói. Ngông cuồng, hai đại vũ trụ chí tôn tức giận, đều muốn không nhịn được muốn ra tay đánh gục đạo chủ. Người mặc chiến y màu vàng óng nam tử khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại. Trong mắt của hắn nhìn một chút đạo chủ, lạnh nhạt nói, ta phục vương chưa bao giờ giết hạng người vô danh, ngươi đạo chủ cũng coi như là đại danh, đỉnh đỉnh, ngươi trên người bây giờ có thương tích, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, đến thời điểm công bằng một trận chiến đi, phục vương có vô địch gốc gác, chẳng đáng với công kích bị thương đạo chủ. Hắn bình tĩnh nói, đại sự quan trọng, chúng ta đi thôi. Đế Lộ Chiến thập trưởng lão, khí tức vẫn đang ngủ đông, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được một vệt thương cổ cự long giống như khí thế. Trước khi đi, con mắt của hắn mơ hồ liếc mắt nhìn đạo chủ, sát khí. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm thập trưởng lão, hồi tưởng lại hắn ngày xưa chém xuống một cái phục tinh. Hắn rõ ràng, lần trước thánh sứ, chính là lão già này phái tới. Hắn cái gì thực lực? Đạo Lăng hỏi dò, hẳn là tầng 6 tôn chủ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, lão già này sức chiến đấu cực cường. Một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. Vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão thực lực này đã vô hạn tiếp cận đế cảnh. Tôn chủ cảnh giới, một môn so với một môn khủng bố. Mở ra một môn sức chiến đấu chính là tăng gấp bội. Đây chính là tăng gấp bội bức mà tầng 6 tôn chủ nghe đồn sức chiến đấu cực cường, đã có thể xưng tụng vũ trụ chi chủ. Đế Lộ Chín Môn, một bước một lên trời, leo càng cao, sức chiến đấu liền càng là kinh thế. Hết chương.